Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 91, 91, Diệp Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam Hương lên xe. Cô không biết câu nói nào của người phụ nữ này đã tạo động lực cho cô lên xe người lạ. Cô trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái. Cuộc sống tồi tệ ở nước ngoài khiến cô càng phải giữ thái độ hoài nghi hơn với bất cứ ai. Cô không dám tin tưởng bất cứ ai cả. Xin chào, tôi là Diệp Tâm, tôi đang tạm thời thất nghiệp. Diệp Tâm hào phóng, toàn thân toát ra sự tự tin. Ngay cả lời nói như một kẻ lang thang cũng không ảnh hưởng đến sự tự tin của cô ấy. Ngược lại khiến người ta cảm thấy người như vậy xin nghỉ việc để kiếm được công việc tốt hơn. Xin chào, tôi là Cố Nam Hương. Cố Nam Hương mỉm cười đáp lại và trao đổi tên của mình. Dứt lời, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhìn về phía trước. Hết rồi sao? Đợi một lúc lâu, Diệp Tâm kinh ngạc liếc nhìn người ngồi ghế phụ lái. Em gái em không thể nói nhiều một chút để tôi hiểu rõ hơn về em sao? Những lời này thực sự làm cho người ta phải suy nghĩ về nó. Ai sẽ hùng hồn giới thiệu bản thân với một người lạ mà họ mới gặp? Tôi đã phát triển ở nước ngoài trước đây và tôi đã đạt được một số thành tựu. Ồ, đúng rồi. Tôi ở nước ngoài thậm chí còn có bạn trai. Nói về điều này xong cô ấy liếc nhìn Cố Nam Hương một cách trầm ngâm. Sau đó, cô ấy tiếp tục. Gần đây, tôi muốn trở về định cư ở Bắc Thành. Nhìn vào ngoại hình của em gái em đến từ Bắc Thành đúng không? Vậy thì phải giới thiệu cho tôi phong cảnh và văn hóa của Bắc Thành. Sau này, tôi sẽ sống ở đây trong. Từ bản thân đến người khác. Từ quá khứ đến tương lai. Diệp Tâm không bao giờ dừng lại trên đường đi. Đôi môi đỏ mọng mấp máy không ngừng. Vẻ mặt vô cùng thoải mái. Giống như hai người bọn họ là bạn cũ lâu ngày không gặp. Gặp mặt thì có vô số đề tài để nói. Trong giai đoạn này, Cố Nam Hương rất thụ động. Nhưng sự xa lạ trong lòng cô đang dần buông bỏ. Cô gái này không có vẻ phù phiếm. Ngược lại, cô ấy có vẻ là một người thú vị. Thời gian vô thức trôi qua. Bắc Thành đang dần hiện ra trong tầm mắt. Diệp Tâm nhiệt tình tiễn Cố Nam Hương đến cổng khu dân cư. Hai người chào tạm biệt nhau. Nhìn thấy Diệp Tâm khởi động máy chuẩn bị rời đi. Cố Nam Hương đột nhiên gọi Diệp Tâm. Vậy thì, Diệp Tâm, chị có tìm được chỗ ở Bắc Thành chưa? Chưa, tôi không phải mới tới Bắc Thành sao? Diệp Tâm nhún nhún vai. Tôi trước tiên sẽ phải tìm khách sạn. Đã muộn như vậy, nếu không ngại, trước tiên đến nhà của tôi nghỉ ngơi một đêm. Đây chắc chắn là lần đầu tiên Cố Nam Hương chủ động mời một người như vậy. Dù sao trong nhà cũng có hai đứa nhỏ. Hiện tại Nguyễn Thiên cũng ở nhà. Điều này có thể khiến Diệp Tâm cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, lời đã nói ra rồi. Cô cũng chẳng cảm thấy gì. Nhà cô cũng khá lớn. Huống chi có một Diệp Tâm. Cho dù có thêm một người nữa cũng vẫn đủ. Thôi, Diệp Tâm xua tay. Diệp Tâm nhìn thấy sự thay đổi trong mắt của Cố Nam Hương vào lúc đó nên cô ấy đã rất cân nhắc từ chối. Đã muộn như vậy, người nhà của em gái cũng đang chờ em đấy. Không quấy rầy em nữa. Tuy nhiên, Nam Hương giữa chúng ta vẫn có thể để lại thông tin liên lạc. Nếu có gì tôi sẽ trực tiếp hỏi. Giống như những người bạn cũ từ cái nhìn đầu tiên. Đó có lẽ là những gì nó nói. Nói lời tạm biệt với Diệp Tâm. Cố Nam Hương đứng trong thang máy. Cơ thể cô đã căng thẳng cả một ngày. Nhưng cô không thể không thả lỏng một chút. Chỉ có thể dựa vào tường thang máy để nghỉ ngơi. Tư Bắc Thần người đàn ông chó này. Sau 5 năm ngày càng ra dáng con chó hơn. Chỉ biết giỏi bắt nạt người khác. Đứng trước giường bệnh của Tư Mộ Băng. Tư Bắc Thần hắt hơi không kiểm soát. Cậu nhóc cầm iPad không khỏi dừng lại một chút. Bố bố, bố bị cảm sao? Tư Bắc Thần hiểu ẩn ý của con mình nên trả lời ậm ừ hai từ. Nghe đến đây, cậu bé tiếp tục dán mắt vào chiếc iPad trên tay. Không còn quan tâm đờ ến xung quanh. Chu Từ nghe điện thoại trở về. Lập tức ghé vào tai Tư Bắc Thần nói nhỏ. Đã đến nơi an toàn. Tư Bắc Thần hơi dừng một chút. Ông bà đã về đến nhà chưa? Đến rồi, Chu Từ gật đầu. Hai vị lão gia tử tâm tình không tốt. hiển nhiên là bởi vì thiếu gia gãy chân mà xấu hổ. Ngay khi Tư Bắc Thần đi công tác, bà Tư đã đưa cháu trai nhỏ của mình đến bên cạnh, để cậu bé tận hưởng hạnh phúc gia đình. Nhưng không hiểu sao cậu bé ngoan bỗng leo lên hòn núi nhỏ trong biệt thự rồi rơi từ trên cao xuống, bị chảy chút máu ở trán và gãy chân. Nhưng không có gì nghiêm trọng ở những nơi khác, chỉ là một vài vết xước nhỏ và bong gân. Phạm vi giám sát gần đó không rộng, phía trước có trồng mấy cây to, trời nắng nóng, lá nhiều nên không phát hiện được gì. Ai là người đầu tiên phát hiện ra mộ Băng? Là người làm bưng trà chiều cho lão phu nhân. Lúc đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, vội vàng gọi mọi người. Kiểm tra tất cả camera giám sát trong khu nhà. Đồng thời kiểm tra xem mộ Băng có gì khác thường không. Ngay cả khi Tư Bắc Thần không nói gì, Chu Từ cũng sẽ tiếp tục điều tra. Tư Mộ Băng đã học được từ bố mình. Cậu bé từ nhỏ đã lạnh lùng và không thích nói chuyện. Có thời điểm, họ cho rằng đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Nhưng sau các cuộc kiểm tra liên quan, Tư Mộ Băng đã hỏi thẳng, bố nghĩ xác suất con mắc bệnh là bao nhiêu? Những lời này khiến họ bối rối. Nhưng Tư Mộ Băng không quan tâm. Tiếp tục nói, đầu óc con bình thường. Xin hãy mang theo một đầu óc bình thường để nói chuyện với con. Cậu bé trong bài kiểm tra tình cảm là một giao tiếp bất thường. Mọi người nhìn nhau thất thần. Khoảng thời gian kể từ đó đã chứng minh cho họ thấy rằng trước mặt Tư Mộ Băng, họ có thể là họ hàng của một con vật nhỏ nào đó. Nếu Tư Bắc Thần muốn hỏi điều gì đó từ miệng cậu bé, điều đó là không thể. Giải thích xong sự tình, Tư Bắc Thần xoay người đi tới trước mặt Tiểu Gia Hỏa, đem iPad trong tay Tiểu Gia Hỏa vứt đi. Tư Mộ Băng, đã đến giờ đi ngủ rồi. Nghe những lời này, Chu Từ không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu bé. Nghe nói Tiểu Gia Hỏa từ khi bị thương đến nay không nói một lời, huống chi là kêu đau. Trên đường đến bệnh viện, cậu bé không ngừng an ủi hai cụ già đang lau nước mắt. Chu Từ không khỏi thở dài khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Cách chương.